Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1366, đòn đánh mạnh nhất. Tốt, đến phiên các ngươi muốn chết như thế nào? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Hứa Lương Ấn bọn người, muốn chết như thế nào? Người chết là người a. Vũ Thái Đấu, một cái quản sự gào thét một tiếng, những quản sự khác lập tức động thủ, hai tay kết ấn, phốc một tiếng, bọn họ phun ra một ngụm tinh huyết, lập tức liền phun tại trên trận pháp mặt, khủng bố năng lượng quán thâu đi vào, âm âm thoạt tòa thủy tinh thành lần nữa chấn động, trên quảng trường, trên đường phố, còn có một tòa tòa nhà kiến trúc đều hiện lên từng tòa trận pháp. Có là lục mang giác tinh, có là ngôi sao năm cánh, còn có bát quái phù hào, cửu tinh liên châu chờ một chút, đủ loại kiểu dáng trận pháp đồ án đều xuất hiện, sau đó cấp tốc hội tụ vào một chỗ. Giữa hư không, một đạo lại một đạo đường vân lẫn nhau tướng đan vào một chỗ. Bầu trời đám mây như thủy ngân lưu động, tràn đầy kiềm chế khí tức, tựa hồ hình thành lĩnh vực. Sâu trong lòng đất vô cùng sát khí từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng cũng dũng mãnh tiến ra. Tại trận pháp dẫn dắt phía dưới, hội tụ ở trên bầu trời thành phố, cấp tốc hóa thành một đầu hắc long. Tám đại luyện bảo cảnh tu luyện giả liều mạng ra khu động tứ tượng địa sát trận. Phát huy ra trước đó chưa từng có uy lực, thủy tinh thành mỗi một tòa trận pháp uy lực đều tăng lên tới cực hạn. Hiển nhiên, vì có thể triệt để đánh giết Hạ Bình, mấy cái này quản sự điều động thủy tinh thành trận pháp lực lượng, đem toàn bộ sát khí ngưng tập hợp một chỗ, phát huy ra đòn đánh mạnh nhất, cho dù là chân hỏa cảnh cấp bậc tu luyện giả đối mặt một kích này, đều đến chú ý cẩn thận, thật là cường lực lượng, thủy tinh thành vô số người đều là hãi nhiên. Khi trận pháp này toàn lực vận chuyển thời điểm, không khí tựa hồ hóa thành thủy ngân, bọn họ như là lâm vào đầm lầy, muốn động đánh một bước đều cần hao phí cự đại lực khí. Nếu như tòa trận pháp này là đối phó bọn hắn lời nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền bị diệt sát, đặc biệt là này vô cùng sát khí, đây quả thực là tu luyện giả lớn nhất khắc tinh. Một khi những sát khí này nhập thể, trên người bọn họ pháp lực sẽ rất khó đem loại ra ngoài. Thậm chí còn có thể ăn mòn pháp lực, hủy hoại võ đạo căn cơ. Giống, tại Hứa Lương Ấn bọn người khống chế phía dưới. Đầu này từ sát khí ngưng tụ thành hắc long gào thét một tiếng. Chập chờn cự cái đuôi to, hướng phía Hạ Bình vồ giết tới. Điêu trùng tiểu kỹ. Hạ Bình biểu lộ rất là lạnh nhạt, nếu như là người bình thường lời nói đối mặt cái này vô cùng sát khí, chỉ sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ bị diệt sát. Đáng tiếc trên người hắn có mấy cái loại sức mạnh đều là sát khí khắc tinh. Có thể nói, bọn họ cái này là tìm sai địch đối tượng. Địa ngục thần thông địa ngục trấn ma mâu. Hắn nắm chặt địa ngục chi mâu, thi triển ra này môn địa ngục thần thông, trên thân pháp lực quán thâu đi vào, lập tức kích sinh hoạt địa ngục chi mâu chỗ sâu lực lượng. Một tòa trận pháp tại hư không khi bày biện ra tới. Mơ hồ ở giữa, thủy tinh trên thành trống đi hiện từng tầng địa ngục trang cảnh. Vô gian địa ngục, nghèo đói địa ngục, hàn băng địa ngục, cắt lưỡi địa ngục, lồng hấp địa ngục chờ một chút đều nổi lên những này địa ngục lực lượng từng tầng xếp. Cộng lại, mang theo nhiếp người khí thế, ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Tựa hồ từ địa ngục chỗ sâu dũng mãnh tiến ra, đem toàn bộ thế giới đều hóa thành minh giới. Đây là cái gì? Đông đảo thủy tinh thành tu luyện giả đều là run lẩy bẩy. Bọn họ cảm nhận được cái này một cỗ địa ngục khí tức. Như là có nghiêu đầu mã diện xuất hiện, đem bọn hắn linh hồn lôi kéo đi vào địa ngục. Đây chính là địa ngục chi mâu lực lượng sao? Thật sự là kỳ diệu. Giờ này khắc này, Hạ Bình ở vào một cái huyền diệu trạng thái. Hắn toàn lực khu động địa ngục chi mâu, thần thức triệt để dung nhập cái này vũ khí bên trong. Cảm nhận được một sợi lại một sợi địa ngục ảo diệu. Tựa hồ lĩnh ngộ này môn địa ngục mâu pháp lực lượng. Hắn cảm nhận được chính mình đối với địa ngục chấn ma mâu lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc. Hư không thâm sử, to lớn địa ngục lực lượng tràn vào đến, quán thâu đi vào tử phủ không gian, nhượng trên người hắn pháp lực điên cuồng gia tăng. Vẻn vẹn mấy hơi thở, hắn liền đạt tới luyện bảo cảnh sơ kỳ điên phong cảnh giới. Tựa hồ một giây sau là hắn có thể tấn thăng đến luyện bảo cảnh trung kỳ. Ở trong không có cái gì bình cảnh, như là nước chảy thành sông. Hiển nhiên càng là thi triển địa ngục chi mâu, liền mang đến cho hắn càng nhiều chỗ tốt. Giết, Hạ Bình toàn lực xuất thủ, cuồn cuộn pháp lực bạo phát đi ra. Cơ hồ đem địa ngục chấn ma mâu lực lượng tăng lên tới cực hạn. Một cỗ trường mâu phong mang bạo phát đi ra, ngưng tụ thành thực chất. Tựa hồ giữa hư không xuất hiện nhất tôn ma thần, cầm trong tay trường mâu, đem vô số địa ngục lực lượng điệp ra tại mũi thương phía trên. Cỗ lực lượng này tựa hồ có thể trấn áp hết thảy, bất cứ địch nhân nào đều trốn tránh không hội bị triệt để trấn áp. Đông, vẻn vẹn nhất kích, này từ sát khí ngưng tụ mà thành hắc long căn không có cách nào tới. Thân thể trong nháy mắt liền bị xỏ xuyên, từ đầu với đuôi, thật giống như làm thành sâu nướng, thậm chí những sát khí đó tiếp xúc đến địa ngục khí tức, liền như là băng tuyết tan rã, cấp tốc bị huyễn hóa ra đến vô số ma đầu thôn phệ. Cái này tựa hồ là chúng nó lớn nhất đại bổ phẩm. Oanh đánh xuyên sát khí hắc long về sau, cả tòa thủy tinh thành đều ngăn cản không nổi dạng này lực lượng. Tựa hồ tòa trận pháp này đều bị chấn động đến sụp đổ. Mỗi một dãy nhà vật đều xuất hiện rất nhỏ vết rách. Thậm chí mỗi một lối đi đều xuất hiện đại lượng dấu vết. Nát đất đá văng khắp nơi. Điều này cũng làm cho tứ tượng địa sát trận trận cơ chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc không phát huy ra nguyên lực lượng. Lúc này, bởi vì trận pháp sụp đổ, Hứa Lương ấn bọn người lập tức lọt vào trận pháp phản phệ. Đáng sợ sát khí trong nháy mắt liền tràn vào thân thể bọn họ, đem toàn thân bọn họ bao trùm. Phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, liền có ba cái quản sự không chịu nổi cỗ này phản phệ chi lực. Thân thể như là khí cầu đồng dạng phồng lên đứng lên. Sau đó cấp tốc sụp đổ, hóa thành một cục thịt tương. Còn lại năm cái cũng bị đánh bay ra ngoài. Tại chỗ trọng thương, ho ra máu không thôi. Chết đi, Hạ Bình thân hình lấp lóe, liền muốn đem còn lại năm cái quản sự triệt để diệt sát. Diệt trừ tai họa. Dừng tay, bỗng nhiên ở giữa, một tiếng quát lớn từ thủy tinh thành chỗ sâu truyền đến. Cả tòa thành trì đều tại rung động, thiên diêu địa động, một cỗ như là ma thần khí thế nghiền ép mà đến. Tựa hồ liền không khí đều hóa thành thủy ngân, vô số tu luyện giả đều cảm nhận được thân thể của mình tựa hồ gánh vác một tòa núi lớn. Phanh một chút. Bọn họ đều là bị ép nằm dạp trên mặt đất, cơ hồ là không thể động đậy. Hạ Bình nhíu nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được cỗ khí thế này khủng bố đến không biên giới, căn vô pháp địch nổi. Đây không phải luyện bảo cảnh cấp bậc tu luyện giả có thể so sánh. Người tới có thể là chân hỏa cảnh cường giả. Đông, một bóng người phá không mà đến, từ trên cao rơi xuống. Trong nháy mắt liền đáp xuống Hạ Bình trước mặt, lập tức liền ném ra một cái đường kính mấy cây số hố sâu. Chung quanh một tòa tòa nhà kiến trúc đều bị chấn động đến sụp đổ. Khí thế của hắn quá mức dọa người, cả mặt đất nham thạch đều bị dễ như trở bàn tay chấn động thành bụi phấn. Đây là một người mặc lão giả áo bào trắng, hắn đứng chắp tay, vẻn vẹn đứng trên mặt đất. Tựa hồ liền có không có thể dung chuyển khí thế, cả hành tinh đều tại hơi hơi rung động. thật mạnh linh hồn lực lượng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn có thể từ nơi này lão giả áo bào trắng trên thân cảm nhận được cực mạnh linh hồn chi lực. Nhưng là cùng phổ thông linh hồn không giống nhau. Hắn như là hỏa diễm đồng dạng tại nóng rực thiêu đốt. Tựa hồ chỉ muốn tới gần một bước, chính mình linh hồn đều sẽ bị triệt để nung chảy. Thủy tinh thành thành chủ Tưởng Đinh Quân. Có người lập tức liền nhận ra cái này lão giả áo bào trắng thân phận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.